Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ném thần đánh lộn, mấy phút sau, lớn như vậy trong văn phòng chỉ còn lại Emiya cùng Hephaestus hai người. Về phần Tsubaki, đã rời đi, trở về chủ trì quyến tộc bên trong sự tình, mà Nakiri Erina cùng Arato Hisako đi theo Hestia rời đi. Trước mắt đang tiếp thụ ân huệ, tin tưởng không bao lâu, hai người bọn họ liền sẽ trở thành đường đường chính chính mạo hiểm giả. Dị thế giới sự tình, ngươi dự định giấu giếm Hestia sao? Hephaestus đột nhiên hỏi, Emiya lắc đầu nói ra, không có ý định giấu giếm. Nakiri Erina cùng Arato Hisako trước mắt vẫn là học sinh, không có khả năng một con lưu tại thành phố mê cung Orario. Mà lại ta còn dự định giới thiệu cái khác đầu bếp cho Hestia. Cho nên loại chuyện này không có khả năng giấu giếm. Chỉ có thể mở ra đến nói. Hephaestus tán đồng nhẹ gật đầu. Dạng này đối với người nào đều tốt. Ta cũng là cho rằng như vậy. Chỉ chốc lát, Hestia mang theo Nakiri Erina cùng Arato Hisako trở về. Nakiri Erina vừa vào cửa. Một mặt thấp thỏm bất an đối Emiya nói ra. Lai lịch của chúng ta, Hestia thượng thần đã biết. Emiya ồ một tiếng, không nói gì thêm. Loại chuyện này liền xem như Nakiri Erina không nói. Hắn cũng sẽ nói cho Hestia. Hiện tại từ Nakiri Erina chính miệng nói cho Hestia, hiệu quả càng tốt hơn. Hestia hừ hừ hai tiếng, hai tay ôm ở trước ngực của mình. Nguyên bản sung mãn ngực bây giờ nhìn lại càng thêm hùng vĩ. Liền xem như phát dục tốt đẹp Nakiri Erina cũng vô pháp bằng được. Không nghĩ tới ta hai cái quyến tộc vậy mà là dị thế giới người. Nếu như tại thần hội bên trên trắng trợn tuyên dương lời nói, nhất định sẽ gây nên oanh động cực lớn. Cứ như vậy, người cũng sẽ trở thành tất cả thần linh cái đinh trong mắt nha. Hestia, Hephaestus nhìn thấy dương dương đắc ý bạn bè. Nhắc nhở. Nếu để cho chúng thần biết con của ngươi có thể tự do lui tới dị thế giới cùng Orario. Bọn hắn nhưng là muốn phát cuồng a. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể ngăn trở chúng thần ác ý sao? Hestia nghĩ đến cái này một màn. Không từ một cái ve mùa đông. Lắp bắp nói ra. Đùa đùa giỡn. Ta làm sao lại đem mình hài tử lai lịch nói cho cái khác thần a? Hephaestus nói ra. Nói tóm lại. Miệng của ngươi tốt nhất nghiêm mật một điểm. Không có vấn đề. Hestia vỗ lồng ngực của mình nói. Emiya ánh mắt kìm lòng không được bị Hestia hùng vĩ hấp dẫn. Dù sao hướng tới vĩ đại ý chí. Thế nhưng là nam nhân thiên tính a. Bất quá vì để tránh cho bị Hestia phát hiện. Emiya tại đối phương phát giác trước đó. Lén lén rời đi ánh mắt. Nhưng mà một không cẩn thận cùng Hephaestus ánh mắt chạm đến cùng một chỗ. Đối phương một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn Emiya có chút hoảng hốt. Emiya ho khan một tiếng. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Khục, để ăn mừng chúng ta đạt thành hiệp nghị. Muốn hay không đi thế giới của ta đi dạo. Hestia thần, Hephaestus thần, không có vấn đề. Hestia một ngụm đáp ứng xuống tới. Nàng đối với dị thế giới vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hephaestus cũng nhẹ gật đầu. Quay đầu đối Nakiri Erina nói ra. Ta trước đưa hai người các ngươi trở về. Ngươi hồi đi về sau lập tức để ngươi ra ra chuẩn bị hoàng kim. Điện thoại chế tạo kỹ thuật. Nakiri Erina nói ra. Bao tại ta trên thân. Emiya nhẹ gật đầu. Trước tiên đem Nakiri Erina cùng Arato Hisako đưa về Sokugeki no Soma thế giới. Sau đó mới trở lại Hephaestus văn phòng, mang theo hai vị nữ thần trở về nhà của mình. Bởi vì thành phố mê cung Orario sắc trời ở vào hoàng hôn thời kỳ. Cho nên đối ứng, hiện thực thế giới sắc trời vừa vặn sáng lên, vừa lúc là buổi sáng 6 điểm. Loki ghé vào trên ghế salon đã ngủ, nhưng Emiya cùng hai cái nữ thần đến, vẫn là kinh động đến vị này đã giải khai thần lực nữ thần. Nàng đột nhiên từ trên ghế salon làm, mở mắt ra liền thấy hai cái người quen, Phỉ Phỉ, còn có tên Lùn. Hestia đồng dạng thấy được Loki. Tóc lập tức nổ. Một mặt khó chịu nói ra. Vì cái gì gia hỏa này cũng tại nơi này à? Loki đồng dạng một mặt khó chịu. Đối Emilia nói ra. Phỉ phỉ vậy thì thôi. Vì cái gì ngươi muốn đem tên lùn cũng đưa đến cái này thế giới à? Ngươi là ta quyến tộc mới đúng chứ? Đó là đương nhiên là hắn cũng định vứt bỏ ngươi. Gia nhập ta quyến tộc. Hestia vì đả kích Loki. Ăn nói lung tung. Bắt đầu đảo ngược đen trắng. Ngươi nói cái gì? Loki sắc mặt sung huyết. Gần như sắp muốn nổ. Hestia hai tay khoanh. Cố ý nổi bật ra bản thân kiêu ngạo nhất cự phong. Đả kích nói. Tại kiến thức đến bộ ngực của ta về sau. Vứt bỏ ngươi vậy đối không có chút nào mẫu tính bộ ngực. Đây không phải đương nhiên có sự tình sao? Sau đó Loki liền nổ tung. Nàng mang theo sắp khóc lên biểu lộ. Không chút do dự nhào về phía Hestia. Sau đó, nàng hai tay bắt lấy Hestia non mềm hai gò má. Vãng hai bên lôi kéo. Ngay sau đó lại dắt Hestia quai hàm. Từ trên xuống dưới bốn phương tám hướng lôi kéo. Chà đạp. Đương nhiên, Hestia mặc dù bị kéo đến hai mắt chứa nước mắt. Lông mày dựng đứng. Nhưng nàng cũng không có lùi bước. Ngược lại anh dũng ứng chiến. Đáng tiếc nàng ngắn ngủi tay chân cấu không đến tứ chi mềm mại thon dài Loki. Mỗi một kích đều vung rỗng. Mà Hephaestus thì một mặt lạnh nhạt nhìn xem cãi lộn hai thần. Đối với loại tình huống này, nàng đã thành thói quen. Mặc dù nàng đã nhìn chỗ Loki giải khai phong ấn, thu được thần lực. Nhưng nàng rất rõ ràng Loki tuyệt đối sẽ không dùng thần lực đến tiến đánh Hestia. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà Emilia bởi vì tại kịch bản bên trong sớm đã thấy qua cái này một màn. Cũng không có tiến lên ngăn cản. Mà là tùy ý hai vị nữ thần lấy 10 phần ném thần tư thái tiến hành đánh lộn. May mắn hắn đã đem Nakiri Erina cùng Arato Hisako đưa trở về. Nếu để cho hai người các nàng nhìn thấy hai cái cường đại thần linh như thế mất mặt. Trong suy nghĩ đối với thần kính sợ, đại khái sẽ triệt để sụp đổ đi. Khác một phương mặt, Loki đại khái là bởi vì giải khai thần lực phong ấn. Dễ như trở bàn tay áp chế Hestia. Cuối cùng đem đối phương đặt tại trên ghế salon dùng sức ma sát. Mà bản nhân thì đặt mông ngồi ở Hestia trên lưng. Thần sắc bất thiện nhìn xem Emilia. Lần nữa hỏi vừa rồi vấn đề. Tại sao phải đem cái này tên lùn cũng mang tới a? Emilia mở ra hai tay nói ra. Nakiri Erina cùng Arato Hisako gia nhập Hestia quyến tộc. Hai người thường xuyên sẽ đến trở về hai cái thế giới ở giữa. Cho nên không có giấu giếm Hestia. Loki không khỏi xách một tiếng. Nàng có chút tính sai. Sớm biết như thế, nàng lúc trước liền đem Nakiri Erina cho nhận. Kết quả vô cớ làm lợi tên lùn. Hestia bị Loki ngồi ở trên người. Không ngừng giãy giụa. Mặc dù nàng đã bại bởi Loki. Nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy nhận thua. Bại bởi ai cũng không thể thua cho gia hỏa này. Đây chính là Hestia ý nghĩ. Hephaestus nhìn thấy hai người thắng bại đã phân. Rốt cục mở miệng nói ra. Tốt, Loki. Không cần đăng khi dễ Hestia. Nàng đều muốn khóc lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.